Chào mừng các bạn đã đến với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những câu chuyện tiếp theo trong cuốn Trò chơi dẫm bóng của tác giả Okamoto Kido. Câu chuyện thứ hai, Bến thuyền sông Tone, phần 1. Sau khi ngài Hoshigaki kể xong thì đã có thêm 3-4 vị khách đến, căn phòng gần như đã đông đủ. Bắt đầu từ ngài Hoshigaki, lần lượt từng người sẽ thay phiên kể chuyện, nên buổi gặp mặt này giống như một buổi chia sẻ chuyện tâm linh kinh dị và quái đàm vậy. Trong đó tất cả mọi người đều tham gia đóng góp một câu chuyện của mình. Tất nhiên trong đó có những thứ rất quen thuộc, cũ mềm, song tôi đã bí mật ghi chép những câu chuyện đặc sắc, mới mẻ. Sau đây xin được phép giới thiệu tới quý vị. Tuy nhiên, trong buổi họp mặt này, có nhiều người tôi mới gặp lần đầu và chỉ được nghe họ giới thiệu tên một lần nên khó lòng nhớ được ai với ai. Ngoài ra, vì những câu chuyện này khá đặc biệt, có những trường hợp cần tránh nêu tên người kể. Nên trừ trường hợp ngài Honshiyaki, người đầu tiên kể chuyện, tôi xin phép không nêu tên những người khác mà gọi là người đàn ông thứ hai kể chuyện, người phụ nữ thứ ba kể chuyện. Sau đó, người đàn ông thứ hai bắt đầu câu chuyện của mình. Chuyện xảy ra vào đầu năm đầu tiên của thời kỳ Kyoho. Chú thích: thời kỳ Kyoho 1716-1736 được coi là thời kỳ đỉnh cao của văn hóa và kinh tế trong lịch sử Nhật Bản. Hết chú thích. Ở bờ bên kia sông Tone, gần khu vực Ôsu theo hướng Edo, có một Yato luôn đứng đơn độc. Chú thích: Yato, danh từ chỉ trưởng đoàn của một nhóm nghệ sĩ hoặc tầng lớp nghệ nhân mù. Yato còn có thể hành nghề đấm bóp, xoa massage châm cứu. Hết chú thích. Dòng sông Tone hùng vĩ, còn được gọi là Bando Taro, là nơi tàu thuyền thường xuyên qua lại. Vào thời Edo, nó được gọi là bến thuyền sông Bausen vì nằm ở vị trí chiến lược giữa hai con đường giao thông huyết mạch Osu và Nikko, nên ở đây có một số quan sở đặt tại khách điếm Kuji Hashi. Đi qua quan sở băng qua sông, bạn sẽ thấy ở bờ bên kia có thị trấn Koga. Nơi đây từ xa xưa đã phát triển vô cùng thịnh vượng vì là thị trấn bao quanh tòa thành của gia tộc Joy với giá trị lên đến 80.000 thạch. Vị gia tộc ấy đứng bên bờ sông phía Koga, anh ta cứ đứng đó bên bờ sông Tone không làm gì cả. Tất nhiên, nếu chỉ như vậy thì đã chẳng có chuyện để kể. Vị Yato này khoảng 30 tuổi, nước da nhợt nhạt, u ám, miệng hơi khô thô, thân hình gầy guộc với chiều cao tới mức trung bình. Bất kể đông hay hè, lúc nào anh ta cũng trùm tấm khăn màu vàng nhạt, đi đôi dép rơm và đứng từ sáng đến tối ở bến thuyền mà không có ý định băng qua. Thấy anh ta là người mù, người lái thuyền ngỏ ý đưa anh ta qua sông miễn phí, nhưng anh ta luôn cười một cách buồn bã và khẽ lắc đầu từ chối. Yato kỳ lạ ấy không chỉ đứng đó một ngày, hai ngày mà một năm, hai năm, rồi ba năm, bất chấp mưa gió bão bùng, chẳng quản thời tiết lúc nóng lúc lạnh khắc nghiệt. Ngày nào anh ta cũng xuất hiện ở bến thuyền với dáng vẻ tiều tụy khắc khổ. Đến mức này thì người lái thuyền không thể lờ đi được nữa. Ông liên tục hỏi tại sao ngày nào anh ta cũng ra đây đứng. Nhưng Yato kia chỉ buồn bã cười mà không tiết lộ bất cứ thông tin gì. Nhưng rồi lý do dần sáng tỏ. Khách từ Osu và Nikko sẽ lên thuyền tại đây. Khách từ Edo lên thuyền tại Kujihashi thì xuống tại đây. Yato kỳ lạ ấy luôn kiên nhẫn hỏi từng người khách lên xuống tàu. Xin hỏi ở đây có ai tên Nomura Kyoemon không? Nomura Kyokoemon mang một cái họ có vẻ thuộc đẳng cấp võ sĩ, nhưng dường như người này chưa từng đi qua đây, vì tất cả hành khách lên xuống tàu đều im lặng đi lướt qua, không một ai đáp lời anh ta. Thế nhưng, ngày lại ngày, vị Yato vẫn đến bến thuyền hỏi thăm tin tức của Nomura Hikoemon. Từ năm này qua năm khác, ngày rộng tháng dài mà mọi chuyện vẫn vậy. Không ngày nào anh ta không xuất hiện, mọi người đều ngạc nhiên bởi sự kiên trì của anh ta. Yato này, tại sao anh lại tìm người ấy? Người lái thuyền thường hỏi câu này, sau anh ta vẫn như mọi khi, chỉ cười buồn mà chẳng hé răng nửa lời. Có vẻ anh ta vốn là người khép kín ít nói. Dù ngày nào cô nữa ở bến thuyền, nhưng ngay cả người lái thuyền cũng chỉ nghe thấy chứ chưa thấy rõ mặt mũi và chỉ nghe được anh ta hỏi đi hỏi lại câu quen thuộc kia. Ai hỏi gì, vị Yato ấy cũng chỉ im lặng cười hoặc khẽ gật đầu tỏ ý không muốn trả lời, nên dần dần những người lái thuyền cũng quen, không còn ai bắt chuyện hỏi han anh ta nữa. Bản thân anh ta có vẻ vui với điều đó. Cứ thế, ngày qua ngày, vị Yato kỳ lạ vẫn đứng đơn độc ở bến thuyền. Không ai biết anh ta ở đâu, sống thế nào. Sau đó không còn ai cố gắng hỏi, nên anh ta đi đâu về đâu cũng chẳng ai hay biết. Bến thuyền này mở từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Anh ta ở đó trong khoảng thời gian này. Cuối ngày, khi bến thuyền đóng cửa, anh ta cũng biến mất tăm. Dù ở đó từ sáng đến tối, nhưng có vẻ anh ta không mang theo cơm trưa. Ông lão Heisuke, người ngủ lại tại căn chòi nhỏ cạnh bến thuyền, thấy thương cảm, nên có lần đã làm hai nắm cơm to cho anh ta. Lúc đó, vị Yato có vẻ rất vui, ăn hết một nắm cơm. Rồi như để cảm ơn, anh ta đưa cho ông một đồng xu. Ông lão Heisuke làm vậy vốn đâu phải để được trả ơn, nên từ chối nhận. Nhưng vị Yato kiên quyết ép ông cầm lấy. Sau này cứ theo lệ đó, nếu ông lão Heisuke ở căn chòi cạnh bến thuyền làm cho Yato một nắm cơm, thì anh ta nhất định sẽ để lại một đồng xu. Thời đó vật giá còn rẻ lắm, giá tiền của một nắm cơm lớn không đến một xu. Ông lão Heisuke thì coi như làm phước giúp đỡ người mù, nên không chỉ chuẩn bị cơm nắm mà cả nước ấm và lò sưởi cho anh ta nữa. Hẳn lòng tốt của Heisuke đã chạm đến trái tim vị Yato kỳ lạ. Dù chẳng mấy khi nói chuyện với người khác, nhưng riêng với ông lão Heisuke, anh ta mở lòng hơn chút, gặp là sẽ chào hỏi xã giao. Nằm trên tuyến giao thương đông đúc, hàng ngày có vô số thuyền bè ra vào bến Tone. Nhưng những người lái thuyền khác đến chiều tối đều trở về nhà nghỉ ngơi. Chỉ có mỗi mình ông lão Heisuke là ngủ tại căn chòi nhỏ bên bến. Tôi không biết anh đến từ đâu, nhưng người mù như anh ngày nào cũng đi đi về về thế này chắc gặp nhiều khó khăn. Hay là anh ở lại cái căn chòi này luôn? Ở đây chỉ có mình tôi thôi nên không phải ngại. Vị Yato ngẫm nghĩ một lúc rồi xin được ở lại chòi với Heisuke. Ông lão Heisuke vốn sống một mình nên có người để trò chuyện cùng dù là người mù cũng khiến ông vui lắm. Thế rồi từ tối hôm đó, ông lão cho vị Yato ấy ở lại căn chòi của mình và hết lòng chăm sóc anh ta. Vậy là chòi nhỏ bên bến thuyền Tone trở thành nhà của một ông lão lái thuyền và một người mù không rõ lai lịch. Hai người họ cùng vui sống. Qua bao mưa nắng, dần dần hiểu hơn về đối phương, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, vị Yato kiệm lời cũng chẳng tiết lộ gì. Anh ta giữ kín lai lịch và mục đích của mình. Bản thân ông lão Heisuke cũng không muốn ép hỏi, vì ông cảm thấy nếu bị ép, anh ta chắc chắn sẽ bỏ đi. Nhưng có một đêm, khi đang trò chuyện, ông lão Heisuke chợt hỏi, anh là người báo thù à? Vị Yato lại cười buồn lắc đầu như mọi khi, câu chuyện kết thúc tại đó. Ông lão Heisuke cho anh ta ở nhờ vốn vì thương cảm chẳng mù, nhưng cũng có một phần là vì tò mò. Ông bí mật theo dõi hành vi của anh ta, nhưng anh ta chẳng có gì thay đổi, vẫn từ sáng đến tối túc trực ở bến thuyền, kiên trì dò hỏi thông tin của Nomura Hikoemon. Đêm nào ông lão Heisuke cũng uống một đấu rượu trước khi đi ngủ, nên đến nửa đêm là ông ngủ say như chết, không còn biết trời trăng. Nhưng một đêm nọ, khi sực tỉnh, ông thấy vị Yato ấy đang chăm chú mài một cây kim lớn dưới ngọn lửa bếp lò leo lắt. Anh ta có trực giác nhạy bén hơn người thường, nhận thấy Heisuke cử động liền lập tức giấu vật giống như cây kim đó đi. Cảm thấy bất thường, ông lão Heisuke giả vờ như không biết gì mà lại ngủ tiếp. Xong đêm đó, ông mơ thấy người ngồi kia khẽ khàng leo lên giường và dùng vật như cây kim đâm vào mắt trái của mình. Bị tiếng động do ông lão đang chìm trong cơn ác mộng gây ra đánh thức, Yato kia lần mò đến bên giường ông lão hỏi thăm. Ông lão Heisuke không kể gì về những điều mình mơ thấy. Dù vậy, từ đó trở đi, ông mơ hồ cảm thấy sợ vị Yato này. Vì sao anh ta lại có vật trông giống như cây kim ấy? Nếu là công cụ làm việc của người mù thì chẳng nói làm gì, nhưng cái kim to ấy được giấu giếm kỹ càng nên bảo là công cụ thông thường thì xem chừng không hợp lý. Heisuke nghi ngờ anh ta chỉ giả mù, chứ thật ra phường đầu trộm đuôi cướp. Dù sao thì ông lão Heisuke bắt đầu cảm thấy không thoải mái khi cho anh ta ở cùng. Nhưng chính ông là người đã mời anh ta ở với mình, giờ tự dưng đuổi đi thì không được. Nên trước mắt đành cứ để kệ như vậy cho đến một buổi tối mùa thu nọ. Ngày hôm đó, mưa lớt phớt không ngừng rơi từ trưa, cũng không ít người qua bến thuyền, nhưng đến tầm chiều tối thì hoàn toàn không còn ai qua lại. Nước sông từ thượng nguồn có vẻ dâng cao, tiếng nước vỗ vào bờ đá dữ dội hơn bình thường, Tiếng mưa rơi trên hàng liễu trước căn chòi bến thuyền gợi lên một bầu không khí hưu quạnh, cô liêu. Đến cả ông lão Heisuke vốn đã quen với điều này cũng thấy lòng trùng xuống giữa đêm lạnh. Cái rét len lỏi thấm qua da thịt nên ông khơi lửa bếp lò lên, bắt đầu nhâm nhi đấu rượu như mọi khi. Còn vị Yato vẫn luôn nói mình không uống rượu được thì ngồi im lặng trước bếp lò. À! Cuối cùng Yato cũng mở miệng, ông lão Heisuke ngạc nhiên ngẩng lên. Đúng lúc ấy, ông nghe thấy có tiếng động gì đó lẫn trong tiếng mưa rơi ngoài chòi. Cái gì vậy? Là cá sao? Yato nói. Đúng rồi, là cá. Heisuke đứng dậy. Trời mưa nên nước dâng, có lẽ có con gì đó khá lớn đã nhảy lên bờ. Ông lão vừa lấy tấm lưới đánh cá và cái áo mưa treo gần đó rồi ra khỏi chòi. Bên ngoài, mưa đang nặng hạt, gió cũng giật dữ dội, nên dù mặt nước được chiếu sáng thì vẫn không thể nhìn rõ gì. Heisuke chỉ mơ hồ thấy bóng dáng một con cá lớn đang quẫy đánh đạch trên bờ. Ồ, là cá chém, con này lớn ghê. Biết rõ cá chém quẫy rất khỏe, Heisuke cẩn thận tìm các mắt con cá, nhưng nó to hơn ông nghĩ, kích thước áng chừng phải hơn 3 thước. Tấm lưới nhỏ của ông không thể nào bắt được, sợ không cẩn thận sẽ rách luôn cả lưới. Ông vứt tấm lưới sang một bên, định tay không bắt cá, mà con cá quấy dữ dội thoát thân. Còn Heizuke thì dẫm phải cỏ ướt, trượt chân ngã lan ra. Nghe tiếng động, Yato vội chạy lại xem. Anh ta mù nên không sợ bóng tối, lần theo tiếng cá quấy, mà cách nào đó anh ta nhanh chóng chế ngự được nó. Thậm chí phải nói là ra tay quá nhanh gọn so với một người mù, khiến Heizuke không khỏi nghi ngờ. Nhưng dù sao thì họ cũng vác được con cá to vào chòi. Quả nhiên nó là cá chẽm. Lúc nhìn lại con cá, Heisuke kinh hoàng nhận ra có một cây kim lớn xiên từ mắt phải sang mắt trái của nó. Con cá giờ chỉ còn thoi thóp, nửa sống nửa chết. Cây kim đang đâm vào mắt cá nó đúng không? Yato hỏi. Đúng vậy, đâm xuyên qua. Heisuke trả lời. Đâm xuyên qua rồi, nói chính xác thì đâm xuyên qua chính giữa mắt cá. Ông lão Heisuke lại càng kinh hoàng hơn khi bị Yato kỳ lạ cười lớn, đôi mắt mù lòa hướng về phía mình. Phần 2. Có những người có giác quan vô cùng nhạy bén, nhưng kể cả thế, so ra vị Yato này vẫn quá đỗi phi thường. Heisuke nhận ra điều này. Tuy vậy tối nay chứng kiến cách anh ta ra tay, ông lão vẫn phải ngả mũ thán phục. Vì mù lòa nên trời sáng hay tối không quan trọng. Song giữa đêm mưa gió bão bùng như vậy mà có thể bắt được một con cá lớn đang quấy đạp dữ dội và mò mẫm thế nào lại đâm được cây kim xuyên qua chính giữa mắt cá thì là việc không hề đơn giản. Ông lão không khỏi kinh hãi với suy nghĩ liệu anh ta đã nhẫn nhịn, kiên trì mài cây kim kia luyện tập để xuống tay nhanh gọn chuẩn xác như thế suốt bao lâu. Ôi, ta đã dẫn loại người nào về đây thế này? Heisuke giờ rất hối hận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông vẫn không dám đuổi anh ta đi. Ngược lại, sau đó ông còn gắng sức chăm lo và lấy lòng vị Yato ấy hơn. Đã 3 năm trôi qua kể từ khi vị Yato kỳ lạ xuất hiện ở bến thuyền và 2 năm trôi qua kể từ khi anh ta chuyển đến sống ở căn chòi của Heisuke. Tổng cộng tròn 4 năm. Vào đầu tháng 2, khi mùa xuân về, anh ta bị cảm lạnh. Đó là một năm rét sâu, thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Buổi sáng mỗi chiều, những trận gió từ Nico và Akagi ảo về đây cuồn cuộn như muốn thổi sập căn chòi đơn độc bên bờ sông rộng lớn này. Bất chấp giá rét, Heisuke đi đến thị trấn Furukawa để mua thuốc cho vị Yato đang bị bệnh uống. Dù đang đau ốm là thế, nhưng Yato không ngày nào không ra bến thuyền, dựa vào cây gậy của mình mà đứng giữa tiết trời giá buốt. Lạnh thế này, đứng hứng gió từ sáng đến tối thì chịu làm sao nổi. Sao anh không đi nghỉ ngơi? Chỉ ít là cho đến khi khỏi bệnh cơ chứ. Heisuke không đành lòng, cất lời khuyên bảo, nhưng Yato không nghe. Anh ta lê bước ra bến thuyền hàng ngày, chống gậy để lết cái thân ngày một tiêu tụy, nhưng rồi không cố chấp nổi nữa vì anh ta yếu đến mức chỉ có thể nằm lì trong chòi suốt từ sáng đến tối. Tôi đã bảo rồi mà, dù còn trẻ nhưng anh phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. Ông lão Heisuke tận tình chăm sóc, nhưng dường như bệnh của anh ta ngày càng nặng hơn. Không thể ra bến thuyền được nữa, Yato bèn nhờ Heisuke mua về cho anh ta một con cá sống mỗi ngày. Từ mùa đông kéo dài đến tận mùa xuân, nước sông nơi đây khô cạn, không thể đánh bắt cá. Còn biển thì lại ở xa, nên quanh đây chẳng có mấy nơi bán cá sống. Nhưng hàng ngày, ông lão Heisuke vẫn cố gắng tìm kiếm, mua cá chép, cá diếc hoặc lươn sống về cho anh ta. Vị Yato kỳ lạ dùng cây kim chọc xuyên mắt từng con rồi vứt đi. Anh ta bảo rằng sau khi giết rồi thì không cần đến chúng nữa. Ông thích luộc thích nấu thế nào cũng được. Nhưng Heisuke không muốn ăn những con mang đầy chấp niệm của Yato nên lần nào cũng ném chúng xuống dòng sông trước căn chòi. Heisuke ngạc nhiên không chỉ bởi ngày nào Yato cũng chọc thủng mắt một con cá mà còn bởi anh ta trả cho ông tận 5 đồng Koban để mua cá về. Hồi anh ta còn ăn một nắm cơm ông lão làm cho vào buổi trưa, mỗi ngày anh ta sẽ trả ông 1 đồng xu. Nhưng từ khi anh ta về căn chòi bên bến thuyền với ông, anh ta không trả 1 đồng dù ngày nào cũng cùng Heizuke ăn đủ 3 bữa. Tất nhiên Heizuke không đòi hỏi gì ở anh ta, nhưng bây giờ Yato lại đề cập đến chuyện đó, nói rằng anh ta nợ ông nhiều. Anh ta bảo ông dùng số tiền này để mua cá cho anh ta chừng nào anh ta còn sống. Phần còn lại là để trả tiền cơm ông nấu cho từ đó đến giờ. Đó là tiền cơm cho 2 năm nay. Ông lão Heizuke nhận 5 đồng tiền vàng mà lòng buồn rười rượi, nhưng vẫn nghe theo lời anh ta. Khoảng nửa tháng sau, bệnh tình của Yato trở nặng. Anh ta ngày một yếu đi, chẳng biết còn trụ nổi đến bao giờ. Sang tháng 2 âm lịch, chẳng mấy lại bước vào tiết xuân phân mà cái lạnh buốt giá vẫn gặm giấm da thịt người ta. Từ sáng sớm, gió bắc đã thổi lồng lộng, qua trưa thì tuyết mịn bắt đầu rơi. Lo thời tiết lạnh ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh, Heisuke thổi lửa to hơn mọi ngày. Bến thuyền dừng hoạt động, những người lái thuyền khác nhanh chóng trở về nhà. Trời cũng mau tối hơn, tuyết ngừng rơi nhưng gió mỗi lúc một mạnh. Hễ gió gào thét là căn chòi nhỏ sập xệ lại rung lắc dữ dội như trong cơn động đất. Yato đang nằm ở một góc chòi yếu ớt lên tiếng. Gió to ghê. Ngày nào gió cũng thổi mạnh thế này thì tệ lắm đây. Heisuke vừa nấu thuốc, trên bếp vừa đáp. Chưa kể hôm nay tuyết cũng rơi một lúc, nói chung là thời tiết này độc lắm, anh phải chú ý sức khỏe hơn đấy. À, có tuyết rơi, tuyết à? Yato thở dài. Chẳng cần phải chú ý đến sức khỏe nữa đâu, sắp đến lúc tôi nói lời từ biệt ông rồi. Đừng nói gở thế, sang xuân tiết trời sẽ tốt hơn. Trời ấm lên thì anh tự sắc sẽ khỏe lại thôi. Cứ kiên nhẫn chịu đựng, cùng lắm chỉ khoảng 1 tháng nữa. Không đâu, nói thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sức cùng lực kiệt rồi, chắc chắn không thể bình phục được. Suốt khoảng thời gian vừa qua, ông đã giúp đỡ, chăm sóc tôi tận tình. Có mấy lời này, trước khi ra đi, tôi mong ông lắng nghe. Tôi từ từ đã, đến giờ uống thuốc rồi. Anh uống đi rồi có gì cứ thong thả mà nói. Sau khi uống thuốc Heisuke đưa cho, Yato lắng tai nghe tiếng gió bên ngoài. Tuyết đã rơi chưa? Trông có vẻ sắp rơi rồi đấy. Heisuke nhòm qua cái cửa rồi đáp. Mỗi khi tuyết rơi, tôi lại nhớ những chuyện ngày xưa. Yato khẽ đáp. Từ trước đến nay, tôi chưa từng giới thiệu tên họ của mình. Tôi là Jihei, từng là người hầu cận học việc, phục vụ cho một gia tộc dòng dõi Osu. Tôi đến đây vào năm 31 tuổi, đã 5 năm trôi qua. Đến nay tôi đã hơn 35 tuổi. Nhưng từ 13 năm về trước và mùa xuân năm 22, cũng trong một ngày tuyết rơi lạnh giá như thế này, tôi đã mất đi cả 2 mắt của mình. Chủ nhân của tôi là Nomura Hikoemon, một võ sĩ được trả mức lương bổng hàng năm lên tới 180 thạch. Bấy giờ mới 27 tuổi, vợ của hắn tên là Otoku, bằng tuổi tôi, khi đó mới 22 tuổi. Vị phu nhân ấy rất đối tự hào về nhan sắc của mình. Nàng ấy quả thực vô cùng xinh đẹp nên tự hào cũng đúng thôi. Thậm chí, có thể nói nàng ấy hơi quá nổi bật để làm tròn vai trò phu nhân của một gia tộc võ sĩ. Nhưng nàng không hề quan tâm đến điều đó. Còn nhân khi chưa có con mà ăn diện, trang điểm hào nhoáng là đằng khác. Tới ngày nhìn người phụ nữ kiểu diễm ấy đi qua đi lại trong cùng một tòa thành với mình, trong tôi không khỏi trỗi dậy khao khát cấm kỵ. Nàng ấy đúng là phụ nữ đã có chồng, lại còn là chủ nhân của tôi. Tôi biết rõ mình không thể với tới nàng, tự dặn lòng đừng mơ mộng hão huyền, nhưng nỗi ám ảnh vẫn luẩn quẩn trong đầu. Thời gian cứ thế trôi, đến cái ngày 27 tháng giêng mà tôi không bao giờ quên được ấy. Năm đó, hiếm khi thời tiết mùa xuân ấm áp đến vậy, nhưng tối hôm trước tuyết rơi nhiều nên sáng ra chẳng mấy chốc mặt đất đã phủ một lớp tuyết dày đến 2 thước. Âu cũng là chuyện bình thường ở nơi quanh năm giá rét thế này. Để kệ cũng chẳng sao, nhưng tôi nghĩ chỉ ít nên dọn tuyết ở ven sân vườn, do đó đi lấy chổi rồi bước ra vườn. Phu nhân mắc bệnh mãn tính, vì trận tuyết này mà bệnh tình tái phát. Lúc đó nàng đang ngồi sưởi ở bàn Kotatsu trong phòng khách rộng 6 chiếu. Nghe tiếng chủ của tôi, nàng mở cửa ngoài hiên, bảo rằng có quét thế nào tuyết cũng lại rơi đầy đấy, nên khỏi cần làm việc vô ích, nghỉ tay đi. Nếu thế thì đã chẳng xảy ra chuyện gì, nhưng nàng còn bảo trời đang lạnh và đây ngồi bàn Kotatsu sưởi cùng nàng. Nàng nói nửa đùa nửa thật, nhưng tôi nghe mà lòng vui mừng xao xuyến. Dù tuyết bám trên người, tôi mơ mơ hồ hồ bước đến dưới hiên nhà, phủi hết lớp tuyết mịn như chó. Tôi nhanh chóng đóng cánh cửa lại và bước gần đặt sự. Phu nhân chỉ im lặng nhìn tôi chằm chằm, như thể ngạc nhiên bởi sự to gan lớn mật, vô phép tắc của tôi. Giờ nghĩ lại mới thấy, có lẽ đầu óc lúc đó tôi không bình thường. Được nghe câu chuyện ly kỳ từ Viyato đang gần đất xa trời, ông lão Heisuke không khỏi kinh ngạc. Phần 3. Yato tiếp tục kể. Cảm thấy không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này, tôi đã bày hết những suy nghĩ bình thường vẫn giữ trong lòng ra. Nghe kẻ hầu hạ bày tỏ tình cảm với mình, hàn phu nhân ngạc nhiên lắm, đến mức chỉ ngồi im không phản ứng gì. Thấy nàng im lặng, tôi hấp tấp vươn tay định nắm lấy tay nàng. Lúc đó nàng mới kêu lên, nghe tiếng kêu, nhưng gia nhân khác vội vàng chạy đến khống chế tôi, gô cổ lại và trói vào một gốc cây trong vườn. Đứng giữa trời tuyết với hai tay bị trói gập, tôi đã trăng bẩm phải ném mất mạng, nhưng chủ nhân đến. Chủ nhân nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì cho tôi lôi tôi ra trước vườn, bảo giết kẻ như tôi thì chỉ với bẩn lưỡi kiếm của mình, nên sẽ tha cho tôi một mạng. Tuy nhiên, tôi dám làm ra chuyện to gan lớn mật như vậy khi cuối cùng là vì có đôi mắt bẩn thỉu. Kể từ nay về sau, tôi không bao giờ tái phạm nữa. Hắn sẽ hủy đôi mắt này đi. Nói rồi chủ nhân lấy ra một con dao nhỏ, đâm mù cái mắt tôi. Yato giơ ngón tay gầy guộc lên che mắt, như thể đến giờ máu vẫn chảy ra từ mắt mù lá ấy. Ông lão Heisuke dùng mình trước hình phạt tàn khốc. Nghe kể thôi mà cũng thấy mắt mình nhói lên như bị đâm. Ông thở dài cất tiếng hỏi. Sau đó thì sao? Tôi bỗng trở thành kẻ mù lòa và bị đuổi đi. Nhà cửa của gia đình ở thị trấn bên cạnh thành cũng bị tịch thu. Tính mạng được giữ lại, vết thương cũng được chữa trị, nhưng mù lòa rồi nên chẳng thể làm gì được. Tôi có người quen ở Utsunomiya, vì vậy đã nhờ cậy họ truyền dạy cho người tẩm quất, xoa bóp, sau đó đến Edo, trở thành đệ tử của một Kenyo. Từ mùa xuân năm 22 tuổi đến năm 31 tuổi, suốt 10 năm đó, không ngày nào tôi quên mối thù của mình. Kẻ thù của tôi là chủ nhân cũ, Nomura Hikoemon. Hắn ta có thể giết tôi cho xong chuyện, nhưng lại muốn đày đọa tôi suốt phần đời còn lại bằng một hình phạt tàn nhẫn đến nhường này. Tôi phải trả thù. Nhưng tôi biết kẻ thù của mình là một võ sĩ thiện chiến. Kiếm thuật và kỹ năng của hắn đều hơn người. Sau bao nhiêu tính toán, tôi quyết định dùng một cây kim để báo thù cho đôi mắt mù lòa của mình. Tôi rèn giũa kỹ thuật sử dụng kim suốt khoảng thời gian ở Utsunomiya và Edo, mặc một cây kim lớn, dự định sẽ bất ngờ tấn công và chọc mù mắt hắn ta. Sau khi đã quyết, bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi, tôi đều luyện tập dùng kim để đâm xuyên đồ vật. Quyết tâm sắt đá là thứ có thể giờ no lấp bể. Cuối cùng tôi đã đạt đến trình độ có thể đâm trúng một cọng lá thông. Tuy nhiên giờ lại không có cách nào tiếp cận hắn ta. Tôi biết vì công vụ mà hắn ta thường xuyên di chuyển giữa Edo và quê nhà. Vì vậy đã đứng đợi ở bến thuyền này, dò hỏi xem hắn có lên xuống thuyền tại đây không. Để đạt được mục đích của mình, tôi đã xin thầy cho nghỉ một thời gian, nói là về quê và đến bến thuyền đón từng lượt khách lên xuống mỗi ngày, kiên nhẫn chờ đợi suốt 5 năm, nhưng chưa gặp được ai có cái tên và họ vừa tựa Nobuya hay Hikoemon, thì mạng đã sắp tận. Ôi, đáng lẽ tôi nên dự kiến chuyện này, nhưng cảm giác muốn được giải bày tâm sự với ai đó ít nhất một lần. Lỡ nói nhiều rồi, dẫu sao thì cũng cảm ơn ông. Cảm ơn ông đã chăm sóc, giúp đỡ tôi suốt khoảng thời gian qua. Ơn này tôi xin ghi lòng tạc dạ. Những gì có thể nói đều đã nói hết. Anh ta như đèn cạn dầu, nằm nghiêng người áp mặt vào cái gối gỗ. Heisuke cũng chẳng nói gì, lặng lẽ trở về giường của mình. Đến nửa đêm, tuyết ngừng rơi, gió cũng ngừng thổi, căn tròi nhỏ chìm trong tĩnh lặng, nước sông Tone đã đóng băng, bốn bề im ỉm, không một tiếng động. Bình minh đến sớm trên bến thuyền, khi Heisuke thức giấc và thời điểm như mọi ngày, vì Yato đang bệnh nặng vẫn ngủ yên, yên lặng quá, đến mức khiến ông lão cảm thấy có gì đó không ổn, phải ngó xem thế nào. Yato đã dùng cây kim tự đâm xuyên của mình. Hẳn kỹ thuật tôi luyện nhiều năm đã giúp anh ta xác định được yếu huyệt, kết thúc cuộc đời mình thật nhẹ nhàng bằng một mũi kim duy nhất. Heisuke cùng những người lái thuyền khác chôn cất thi thể của Yato ở ngôi đền gần đó. Tất nhiên cây kim lớn được chôn theo anh ta. Là người thật thà, chính trực, Heizuke không động đến 5 đồng tiền vàng Yato để lại, mà đem gửi các sư thầy làm tang lễ cho anh ta. Thời gian thấm thoát trôi, trong mấy chốc đã qua 6 năm, tức 11 năm kể từ khi vị Yato nọ xuất hiện ở bến thuyền. Mùa thu năm ấy, vào độ cuối tháng 8, mưa bão triền miên khiến nước sông Tone dâng cao. Lũ lụt nhấn chìm làng mạc ven bờ, cả căn chòi nhỏ của ông lão Heizuke cũng bị nước cuốn trôi đi mất. Vì vậy mà bến Fusakagawa phải dừng hoạt động 10 ngày. Sang tháng 9, thời tiết mùa thu đẹp hơn nên thuyền bè cuối cùng cũng có thể hoạt động trở lại. Hành khách hai bên bờ sông, cả phía Kurihashi lẫn Furukawa, đều sốt ruột chờ đợi đã lâu, nên bến thuyền vừa mở là họ vội vàng tụ tập lại. Nguy hiểm đấy, mọi người phải cẩn thận, nước còn chưa rút mà thuyền nào cũng kín chỗ rồi. Ông lão Heizuke đứng bên bờ quan sát và nhắc nhở mọi người, nhưng vừa dứt lời thì một trong những thuyền xuất phát từ Furukawa chưa đi được bao xa thì đã bị sóng lớn đánh ngang thân, lật úp tức thì. Như lời ông nói, nước còn chưa rút nên các lái thuyền và thanh niên trai tráng đều hết sức cảnh giác. Thấy thuyền lật, mọi người lập tức nhào đến cứu và đưa những hành khách rơi xuống nước trở về bờ. Tất cả đều hồi tỉnh sau khi được cấp cứu, chỉ trừ một người là một võ sĩ. Ông ta ăn mặc giản dị, khoảng 45-46 tuổi, đi cùng hai người hầu cận. Hai người theo hầu ông ta đều bình an vô sự. Nghe họ kể, lai lịch của người đàn ông vừa chết đuối ấy dần sáng tỏ. Ông ta là một võ sĩ thuộc gia tộc Osu, tên Nomura Hikoemon. Trong suốt 6 năm qua, ông ta bị một căn bệnh lạ về mắt hành hạ. Đến thời điểm hiện tại thì gần như đã mù lòa. Nghe phong thanh ở Edo có thầy thuốc giỏi chuyên trị bệnh về mắt, bọn họ bèn lên đường tới Edo để chữa trị. Trên đường đi thì gặp tai nạn bất ngờ, gần như mù lòa, nên Hikoemon ngồi kiệu và được hai người hầu cận tháp tùng. Hikoemon vốn rất giỏi bơi lội, nhưng khi thuyền lật, mọi người đều không sao, chỉ mỗi mình ông ta chết đuối. Chuyện này thật sự kỳ lạ, đến cả hầu cận của ông ta cũng chẳng thể lý giải. Nghe chuyện tất cả những hành khách bị lật thuyền đều được cứu, chỉ riêng võ sĩ mù tên Nomura Hikoemon là chết đuối. Ông lão Heizuke kinh hoàng vô cùng. Ông lén lén hỏi hai người hầu cận nọ xem vị võ sĩ này đã có vợ chưa, thì được cho hay ông ta đã ly hôn từ lâu rồi. Phải vất vả lắm Heizuke mới có thể kìm lòng không hỏi họ ly hôn từ khi nào và vì lý do gì. Đang ở xa nên những người hầu cận nói họ sẽ hỏa táng chủ nhân của mình, sau đó đem cho cốt về nhà. Ông lão Heizuke cũng lặng lẽ rời đi, mang chút hoa dại tới ngôi đền gần đó và đặt lên mộ vị Yato năm xưa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cái câu chuyện này thì mình thấy nó bình thường nhỉ, nó không đủ đô. Ban đầu mình hơi hi, mình có cái kỳ vọng là nó phải thật kinh dị, nhưng mà mình phát hiện ra là cái cuốn này nó sẽ có cái, nó có yếu tố là nó bí ẩn ly kỳ nhiều hơn, nó chứ không nó tiên hẳn về kinh dị, hoặc là những cái câu chuyện sau thì nó sẽ nặng đô hơn, mình không biết được. Nói chung là mình lại khá là thích những cái câu chuyện mà nó kiểu nó là những cái truyền thuyết ấy. Nó là những cái truyền thuyết hoặc là những cái nó thiên về những cái câu chuyện ngày xưa ấy, của các cụ ngày xưa hay kể những cái truyền thuyết ấy. Thì mình lại khá là thích những cái câu chuyện như thế, cũng hay mà. Giờ này xem bạn bạn nào chơi Blackmin Mục Công không? Mình chơi trên YouTube. Nhưng mà xem cái cốt truyện của nó cũng ná ná đấy, nó cũng kiểu về truyền thuyết ngày xưa hay hay. Mình thích những cái câu chuyện nó như thế. Ok, thì hẹn các bạn ở những cái câu chuyện tiếp theo ha. Hình như cuốn này có mười mấy chuyện cơ.